Cửu Tiêu, chương 421, lát nữa lại đến. Khóc chuyện audio.com. Ầm ầm, thế cục biến hóa tựa hồ đương nhiên, lại lộ ra cực kỳ đột ngột. Kỳ thật chỉ ở Phương Quý đánh bóng tàn đăng màu đen, hiển lộ mỹ nhân đồ chân chính chỗ đằng sau. Bất quá mấy tức thời gian, không trung trận kia cuồn cuộn đại chiến liền đã chuyển rời đến phía dưới. Long cung thái tử khoảng cách gần, xông vào trước mặt, lại bị anh đế ngăn cản. Nhưng đối mặt với hung uy đại thịnh long tộc thái tử, anh đề lực lượng lại có vẻ yếu kém chút, nhất là càng xa một chút địa phương, giữa không trung chìm chìm nổi nổi, hung ác tàn bạo cự quy, cùng long cung thái tử thủ hạ tối thiểu còn dư hơn 20 cái yêu binh yêu tướng. Đã trùng trùng điệp điệp sát tướng đi qua, đối mặt với cái này đằng đằng sát khí hải tộc một đoàn người. Vốn chính là vừa mới đột phá thần thú không lâu anh đề, căn bản tựa như cùng là bọ ngựa đấu xe đồng dạng. Mà trong một bên khác, Đông Thổ Thiên Kiêu Khương Thanh phản ứng cũng ngoài dự liệu. Chẳng ai ngờ rằng lúc này vì di địa tạo hóa, hắn thế mà không tiếc hướng mình đồng hành mấy vãn bối này xuất thủ. Thậm chí mượn bọn hắn che lấp, đem A Khổ cũng trong nháy mắt trói buộc lên, lách mình ở giữa. Liền đã đi tới ngay tại trèo lên lấy bậc thang bạch ngọc mà lên Phương Quý sau lưng. Hung hăng một chưởng hướng hắn sau lưng vỗ xuống đi. Oanh, một chưởng này lại hung ác lại cay. Cơ hồ là rắn rắn chắc chắc chụp tới Phương Quý sau lưng. Chỉ là, liền ngay cả Khương Thanh cũng không nghĩ tới chính là, hắn một chưởng này nhìn như chụp tới Phương Quý trên thân. Nhưng ở khoảng cách Phương Quý còn có một thước khoảng cách lúc, đột nhiên trường trước xuất hiện đạo đạo gợn sóng đồng dạng vết tích. Liền giống như là đập vào trong nước, hắn một trưởng kia lực lượng hùng hồn, đều bị thủy văn đẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Trên dưới chấn động, toàn bộ bậc thang bạch ngọc đều đi theo lắc lư không thôi. Nhưng là đi tại trên bậc thang Phương Quý, lại chỉ là thân hình chấn động, không có bị hắn một trưởng này đập xuống. Hoa, Khương Thanh chính mình, cũng bị chấn động đến lui về sau mấy trượng, ngưng thần nhìn lại, sắc mặt kinh hãi, thế mà còn có thủ hộ chi lực, mắt thường nhìn lại, lúc này Phương Quý chỉ là đi tại trên bậc thang, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không có nửa điểm phòng hộ chi ý tựa hồ tùy tiện một trường. Liền có thể đem hắn chụp được đến, ngăn cản hắn leo lên bậc thang, tiến vào giữa không trung tiên điện. Nhưng phát giác không đúng đằng sau, vận pháp lực tại hai mắt, định thần nhìn lại, mới phát hiện toàn thân hắn đều bị một loại vô hình đạo ẩn quấn quanh. Cùng bậc thang tiên điện, hóa thành một thể, công hướng hắn một trường, liền tương đương là công hướng về phía tiên điện, lực lượng bị ngăn cản càn, không cách nào rõ ràng đánh trúng hắn. Chẳng lẽ nói, hắn thật đã bị di địa chọn trúng, nhất định đến tạo hóa này. Khương Thanh dần dần sinh phẫn nộ cùng không cam lòng, điên cuồng nhấc lên lực lượng, lại lần nữa hướng về trên bậc thang Phương Quý đánh tới. Không có khả năng, ta chính là Đông Thổ Thiên Kiêu, di địa này tạo hóa, chỉ có thể để ta tới kế thừa, ngươi đi ra, nhưng cũng liền tại Khương Thanh điên cuồng hướng về trên bậc thang Phương Quý đánh tới thời điểm. Phía dưới bị kim quang cháo bao lại A Khổ sư huynh. Cũng đã muốn rách cả mí mắt, người thành thật này, tựa hồ không nghĩ tới ở chung hơn tháng, một mực lộ ra nho nhã lễ độ Đông Thổ Thiên Kiêu. Thế mà lại chơi lừa gạt khốn trụ chính mình, mà nhìn thấy hắn đường đường kim đan đại tu, càng là một trưởng tiếp một trưởng hướng Phương Quý đánh tới lúc. Trong tâm nộ khí cũng càng thịnh, hổ gầm một tiếng, song quyền ra sức hướng ra phía ngoài đánh ra. Ngạnh sinh sinh đánh kim quang tư tán, từ bên trong vọt ra, một quyền đánh về phía Khương Thanh, kẻ ngăn ta, giết, Khương Thanh đã hai mắt đỏ như máu, chính là đón A Khổ sư huynh một quyền này, cũng không lưu tay nữa, trở bàn tay đập trở về, quyền trưởng tương giao, hư không nổ tung, A Khổ sư huynh đang liền lùi mấy bước, khóe miệng máu tươi chảy xuống, hắn dựa vào lực lượng của mình. Chỉ có thể mở ra bốn đạo phong ấn, muốn đối phó Đông Thổ Thiên Kiêu, lại rõ ràng hay là kém không ít, mà trong một bên khác, anh để chính một mình cản lại Long Cung một đoàn người. Dù là không có Không Trung con cự quy kia hướng nó xuất thủ. Nhưng ở Long Cung Thái Tử điên cuồng tấn công cùng một đám yêu binh yêu tướng vây giết phía dưới. Cũng đã máu me khắp người, trên thân trong hóa long chỉ một lần nữa mọc ra lân phiến. Vào lúc này cũng đã lớn bộ phận vỡ ra, hòng ánh máu tươi từ trong khe vảy thẩm thấu ra ngoài. Vô cùng thảm liệt, nhưng bình thường nhát gan như vậy nó, vào lúc này hết lần này tới lần khác một bước cũng không lùi. Chỉ là gâu gâu kêu cùng Long Cung Thái Tử liều mạng. Xiết xiết xiết, xiết sạch tốt nhất, mà vào lúc này, ngực bụng ở giữa bị xuyên thủng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi thanh vân hiện, thì cũng là mắt lộ hung quang. Giữa không trung ẩn nấp xuống tới hai vị quỷ thần, tại vừa rồi cũng là nhận lấy trọng thương, cật lực đem hắn đỡ lên, nhìn qua bậc thang bạch ngọc kia chung quanh đại chiến, hắn đầy dẫy oán độc chi ý. Khục lấy máu kêu to, phảng phất muốn đem chính mình mấy ngày nay chịu uốn lượn tất cả đều phát tiết ra ngoài. Bất quá rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Khương Thanh đang không ngừng bước lui A Khổ đồng thời. Một trưởng lại một trưởng vỗ hướng về phía Phương Quý. Hắn cũng nhìn thấy giữa không trung cự quy khí thế hung ác vô biên kia từ từ bơi lại. Sau đó một móng vuốt chụp về phía bậc thang bạch ngọc. Rõ ràng thần uy vô tận, nhưng từng bước một đi hướng tiên điện Phương Quý thế mà toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói, hợp đông thổ cùng Long Cung chi lực, đều không ngăn cản được cái thằng kia đi đoạt trong di địa này tạo hóa hay sao? Ta không tin, Khương Thanh bọn người đều là lửa giận chỉ lên trời, càng phát hiện chính mình không đả thương được Phương Quý, càng cảm thấy cuồng nộ không thôi. Hắn nhìn xem Phương Quý từng bước một đi hướng tiên điện. Đã hoàn toàn không có tính nhẫn nại. Một trưởng bước lui A Khổ sư huynh. Sau đó thuận thế hướng về Phương Quý vỗ tới. Trong một bên khác, Long Cung Thái Tử cũng đã táo bạo không gì sánh được. Hung hăng một thương xuyên thủng anh để cái đuôi. Thúc giục không trung cự quy. Mà tại lúc này, bọn hắn mặc dù không tổn thương được Phương Quý. Nhưng vô số lần trọng kích ở giữa không trung trên bậc thang bạch ngọc. Nhưng cũng đem Phương Quý đánh thức. Tại loại ý chí thần bí này ảnh hưởng dưới. Phương Quý bước lên bậc thang bạch ngọc bước đầu tiên. Liền tiến nhập trong một loại trạng thái kỳ diệu không gì sánh được. Hắn cảm thấy mình giống như cùng nguyên một phiến thiên địa này biến thành một thể. Trong lúc bỗng nhiên minh bạch vô số đạo lý. Mỗi đi một bước. Hắn bình thường trong tu hành nan đề, liền giải khai vô số, mỗi lần một bước bậc thang, hắn liền cảm giác thần hồn của mình, chịu đựng một phen tẩy lễ, đến minh trí tịnh, chính là loại cảm giác này, để hắn trầm mê trong đó. Cơ hồ quên thế gian vạn vật, chỉ muốn từng bước một, leo lên bậc thang, hắn có thể cảm giác được, trong tiên điện kia, có hấp dẫn hơn chính mình đồ vật. Thế nhưng là loại cảm giác cùng loại với ngộ đạo đồng dạng này. Lại rốt cục vẫn là bị cự quy cùng Khương Thanh cường công cho đánh thức. Phương Quý chậm chậm thần, cúi đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi thất xác. Hắn nhìn thấy mình đã trèo lên lấy bậc thang bạch ngọc. Đi tới giữa không trung, cũng nhìn thấy phía dưới chính chiến là một đoàn. A Khổ sư huynh tại khắc ra máu chiến đấu đông thổ Khương Thanh. Anh đề tại bị Long Cung tướng sĩ vây quanh quần ẩu. Đáng thương, đều đã không có cách nào gâu gâu kêu. Hiện tại là ngao ngao đang gọi. Mẹ nhà hắn, chuyện gì xảy ra? Phương Quý lập tức giận nhiệt huyết đều xông lên đầu. Bắt lên tay áo liền muốn lao xuống đi. Nhưng tại lúc này, trên bậc thang, đạo ẩn phun trào, có một loại nào đó thần bí ý chí tràn vào Phương Quý thức hải. Giống như là đang nói chuyện, chỉ là lúc này Phương Quý, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được loại ý chí tồn tại kia. Lại không cách nào lý giải bọn hắn đang nói cái gì. Cái quái gì, ngươi nói chính là cái gì? Ngọa táo ngươi đây là chạy đến nơi nào đến rồi? Ngay tại một sát na này ở giữa, bỗng nhiên Phương Quý trong thức hải một thanh âm khác kêu lớn lên. Nói chuyện chính là tiểu ma sư. Phương Quý lúc này thậm chí có thể thấy rõ ràng, tiểu ma sư này chính hai cánh tay vịn đạo điện lan can. dùng sức đem mặt ra bên ngoài dò xét. Lỗ tai cơ hồ duỗi sau con lừa còn rất dài. Một bên nghe một bên hướng Phương Quý kêu. Bọn hắn nói để cho ngươi tiến vào tiên điện. Có lời muốn nói với ngươi. Ngươi sao lại ra làm gì? Phương Quý cũng là lấy làm kinh hãi. Căn bản không biết mình là như thế nào nhìn thấy tiểu ma sư. Ta cũng không biết a, ta chính là nghe được thanh âm này. A, ta lại có thể tại trong đạo điện nói chuyện cùng ngươi. Tiểu ma sư cũng lấy làm kinh hãi. Bình thường hắn bị phong tại trong đạo điện. Muốn kêu gọi Phương Quý cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này cũng là vừa mừng vừa sợ. Nhưng rất nhanh liền lại bị ý chí đó thanh âm hấp dẫn. Nhưng lỗ tai nghe ngóng. Kêu lên, có loại rất đáng gờm tồn tại đang cùng ngươi nói chuyện. Bọn hắn nói để cho ngươi không cần lo lắng. Những người kia không tổn thương được ngươi. Để cho ngươi chuyên tâm nhập điện. Nhập cái giám điện A, vượng tài sắp bị người đánh chết. Phương Quý giận dữ, ra sức giãy giụa, nhưng chung quanh lại có dòng nước đồng dạng lực lượng nhu hòa ngăn cản hắn. Chính là tiểu ma sư, vào lúc này cũng lấy làm kinh hãi. Lắng nghe chỉ chốc lát, có chút nóng nảy nói. Bọn hắn nói ngươi hiện tại là người bị tuyển định. Chỉ cần ngươi tiến vào tiên điện, liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi tạo hóa. Bọn hắn nói, ngươi rời đi bậc thang, liền không cách nào lại bảo hộ ngươi. Cơ hội này cũng bị người khác đoạt đi. Hỏi ngươi thật muốn từ bỏ cơ hội này sao? Từ bỏ, Phương Quý chính mình cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hắn còn có thể nhớ lại vừa rồi đạp vào bậc thang lúc cảm giác. Đó là một loại không cách nào nói rõ cảnh giới kỳ diệu. Càng là biết bên trong tiên điện tất nhiên có cực kỳ không tầm thường tồn tại. Chỉ cần mình tiếp tục hướng bên trên, tiến vào tiên điện, liền có thể tùy tiện đạt được. Chính mình muốn từ bỏ sao? Phía dưới là A Khổ sư huynh cùng anh để mạng nhỏ. Phía trên thì là không cách nào tưởng tượng tạo hóa. Lúc này Phương Quý, cúi đầu nhìn một chút phía dưới chính dục huyết phân chiến. Nhưng lại đều là đã lâm vào trong vô tận hung hiểm A Khổ sư huynh cùng vượng tài. Vừa nhìn về phía Long Cung Thái tử hung ác dữ tợn kia cùng sắc mặt âm trầm Khương Thanh. Trong lòng bỗng nhiên có một cỗ chơi liều mà bay lên. Móa nó, vì cái gì phá tạo hóa, liền đến khi dễ lão gia ta, thật coi bên ta lão gia là không có tính tình sao. Lúc này hắn vận dụng không được đồng tiền, cho nên chỉ có thể tự chọn. Các ngươi nghe, tạo hóa này ta chắc chắn phải có được. Phương Quý ngẩng đầu, cắn răng hướng về giữa không trung kia tiên điện nói một câu. Từ tiến vào di địa đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ có một khắc xác định như vậy nhất định phải lấy tạo hóa này. Người khác càng là như vậy không từ thủ đoạn đoạt, hắn càng là sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Sau đó đang nói xong câu nói này về sau, hắn liền ra sức tránh ra chung quanh đạo ẩn. Trực tiếp từ trên bậc thang nhảy xuống, kình phong đập vào mặt, giờ khắc này Phương Quý Phương lão gia, trong lòng đặc biệt nổi giận, trước giết chết bọn hắn, ta trở lại, cách chương.